Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, trang 268. Lần đó ta nhớ rõ Hải Cách Đặc Quốc nội dư luận áp lực rất đại. Tiêu Đình Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, nói, không ít người đều nói Vô Mặt đã không được, không đủ tư cách, hắn đã là cái đồ cổ. Đoạn thời gian đó còn có một ít đệ nhất thành thị bình thường cư dân đánh học tập cùng phỏng vấn cơ hiệu từ đệ nhất thành thành phố lại đây, bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là vì tham quan, trên thực tế bọn họ là tới đánh giá Vô Mặt tướng quân năng lực hay không còn có thể đảm đương đến khởi tướng quân chi vị. Đúng vậy, không sai, những người đó vẫn là ta tự mình tiếp kiến. Mã thị trưởng trên mặt tươi cười như cũ thực no đủ, kỳ thật lúc ấy những người đó vốn dĩ không có biện pháp, nhìn thấy lúc ấy thân bị trọng thương đang ở điều dưỡng Vô Mặt, chẳng qua không biết vì cái gì. Khi bọn hắn tới rồi Thánh Lợi Văn Thành lúc sau, có người cho bọn hắn chỉ tên Vô Mặt nơi ở, còn có người cho bọn họ nơi ở mật mã, bởi vậy bọn họ thấy bị thương Vô Mặt nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể giống cái phế vật giống nhau kéo dài hơi tàn Vô Mặt. Một ít đệ nhất thành thành phố cư dân khí thượng trong lòng, bọn họ cảm thấy Vô Mặt lãng phí bọn họ thuế cái im, cảm thấy cái này đồ cổ tồn tại một chút giá trị đều không có, này đó đương nhiên đều không thể gạt được ngài. Mã thị trưởng cười nói đến, không nghĩ tới Tiêu phó tướng mánh khóe thông thiên, cư nhiên liền khi đó sự đều đã tra được, cho nên sau lại Vô Mặt thi thể tiến hành phân biệt thời điểm, rất nhiều người đều làm không rõ ràng lắm hắn cánh tay thượng một chỗ vặn vẹo đoạn cốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà giây tiếp theo, Tiêu Đình Ngọc tựa hồ cũng không có nghe thấy Mã thị trưởng đang nói cái gì giống nhau. Lo chính mình đi xuống tiếp tục nói, hắn tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Mã thị trưởng trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại rồi, hắn tổng cảm thấy hiện tại Tiêu Đình Ngọc có điểm quái, quái đáng sợ, làm hắn không tự giác muốn thoát đi, hắn toàn thân lông tơ đều tạc đi lên, không tự giác sau này lui một bước. Kết quả lại bỗng nhiên phát hiện môn không biết khi nào đã khóa lại, kia căn đoạn cốt vặn vẹo bộ vị vừa vặn liền ở cổ tay của hắn thượng, hắn trước kia dùng cái tay kia điều chỉnh máy móc thời điểm thực lưu loát, cũng rất đẹp, nếu đem cánh tay đánh gãy, sau đó lại hào hào tu dưỡng, như vậy quá một đoạn thời gian dưỡng hào, loại này vặn vẹo tự nhiên sẽ không xuất hiện, bất quá kia cái cánh tay đương nhiên sẽ không dưỡng hào, bởi vì một ít phẫn nộ người lại lần nữa đánh gãy nó. Tiêu Đình Ngọc nói xong câu đó sau, lại lần nữa nhìn về phía Mã thị trưởng, hắn ánh mắt đen nhánh, bên trong hỗn loạn một ít rất kỳ quái đồ vật, kỳ thật ngươi biết không? Chẳng sợ toàn thân trên dưới xương cốt đều chặt đứt, áo lai đế quốc những người đó cũng không dám tới gần Vô Mặt một bước, bởi vì bọn họ biết, nếu Vô Mặt tưởng hắn có thể ở cái loại này trạng thái hạ dùng vô số loại thủ đoạn giết bọn họ, nhưng mà có một loại người hắn đời này cũng sẽ không ra tay, đó chính là Hải Cách Đặc Quốc người. Mã thị trưởng giờ này khắc này đã đứng lên tới, hắn cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm. Hắn bí thư cùng hắn giống nhau, hai người hô hấp ở cái này nho nhỏ trong phòng dần dần dồn dập lên, nhưng không ai dám nói lời nói, tại đây lệnh người hít thở không thông trầm mặc bên trong, chỉ có một người quay đầu đi, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, các ngươi nói đem một người xương cốt hoàn toàn đánh gãy một lần nữa trường hào yêu cầu bao lâu đâu. Chương 133. Biết được tin tức Trúc Huyền Nguyệt hôm nay tổng cảm thấy tâm thần không yên, nàng trực giác vẫn luôn thực chuẩn, từ nhỏ đến lớn, một khi sắp xuất hiện cái gì không tốt sự, đầu mấy ngày Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ tâm thần không yên, loại này quen thuộc bất an làm chúc. Huyền Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn đều có điểm nghi thần nghi quỷ, nhưng mà tới rồi đương chu chu ngày rạng sáng 12 giờ, chúc Huyền Nguyệt nghi thần nghi quỷ nguyên nhân rốt cuộc bị công bố, Áo Lai Đế Quốc quyết định muốn tấn công Thánh Lợi Văn Thành. Chúc Huyền Nguyệt thấy Sở Đức trên đầu bay ra cái kia khung thoại khi đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, chuyện tranh mặt trên thình lình họa mấy ngày hôm trước Sở Đức cùng Áo Lai Đế Quốc quân đội đối thoại hình ảnh, chúc Huyền Nguyệt liền như vậy dễ như chờ bàn tay từ chuyện tranh thượng đã biết Áo Lai Đế Quốc hành động danh hiệu, Sở Đức nhiệm vụ tin tức, loại này người khác đào rỗng tâm tư đều không nhất định có thể biết đến. Sự, nàng lúc ấy cả người một cái run run, hơn phân nửa đêm. Chúc Huyền Nguyệt cả người đều tinh thần, sửng sốt một hồi lâu sau. Chúc Huyền Nguyệt mới có điểm tâm hư dường như hướng tới chung quanh nhìn nhìn, nàng vừa mới phản ứng không bị người nào nhìn đến đi. Bốn phía đều im ắng. Lúc này, tảng sáng đại bộ phận người đều đã tiến vào mộng đẹp, chúc Huyền Nguyệt trong lòng xuất hiện một tia rất kỳ quái cảm giác, nàng nhìn này đó bình tĩnh trường hợp, phảng phất là có thể đủ nhìn đến một đoạn thời gian về sau. Nơi này chiến hỏa nổi lên bốn phía cảnh tượng, loại này thời điểm, chúc Huyền Nguyệt mới đột nhiên ý thức được Khải Phong cùng Sở Đức cho tới nay, liệu sự như thần. Cảm giác giống như có như vậy một chút sảng, lại giống như có như vậy một chút đáng sợ, giống loại này có thể thay trời đổi đất đại sự. Trên thế giới cư nhiên cũng chỉ có như vậy vài người biết, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Này đối với cảm kích người áp lực cũng rất đại, nếu cảm kích người vô tâm không phổi cũng liền thôi. Nhưng là đối với Chúc Huyền Nguyệt loại này trong lòng có việc người. Chuyện này giống như là một cái đang ở đếm ngược bom, kỳ thật. Chúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cũng không rõ ràng lắm Thánh Lợi Văn Thành đối với Áo Lai Đế Quốc ý nghĩa. Gì đó tựa như Hải Cách Đặc Quốc đại bộ phận người giống nhau, chuyện này nói lên đều có chút buồn. Cười, Thánh Lợi Văn Thành thật là một cái sẽ bị viết ở sách giáo khoa bên trong thành thị. Nhưng mà thành thị này đối với Hải Cách Đặc Quốc đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Kỳ thật Hải Cách Đặc đại bộ phận người đều cũng không hiểu biết, mà Chúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên ý thức được Thánh Lợi Văn Thành đối với Hải Cách Đặc Quốc có bao nhiêu quan trọng. Là ở truyện tranh, hết chương.